Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, chương 164, rất mạnh Moria. Nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Thủy lúc này thật đúng là phản ứng không kịp. Moria vừa vặn kia phía sau một kích tới quá mức đột nhiên. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới. Bất quá, Bạch Thủy càng thêm không nghĩ tới chính là mảnh vỡ con rơi không phải dùng để công kích hắn, mà là dùng để trói buộc chặt hắn. Khi con rơi tới gần thời điểm, hắn đã phát động Tekkai. Nhưng mà, Moria lại đột nhiên nắm tay. Chỉ thấy những này con rơi tất cả đều hóa thành cái bóng. Sau đó nối thành một mảnh hình thành một cái màu đen bịt kín cái dương. Đem hắn vây ở bên trong. Ảnh giác thương. Thấy thế, Moria lại vung tay lên. Liền là một đạo đen nhánh huyễn ảnh bay thẳng ảnh sừng dương mà đi. Bạch Thủy bị khốn trụ, quả quyết không có khả năng né tránh một kích này, chết tại một chiêu này phía dưới hải tặc, không biết có bao nhiêu. Xì, chỉ nghe thấy một tiếng xuyên qua nhục thể thanh thúy thanh âm vang lên. Tiếp lấy liền từ ảnh giác thương khe hở bên trong chảy ra máu tươi đến. Tí tách rơi xuống đất, nhìn trung tá hoảng sợ không thôi, mạnh mẽ như vậy Bạch Thủy. Thế mà đều không phải là đối thủ của Moria. Hì hì ha ha. Trong truyền thuyết hải quân thiên tài thượng úy cũng chỉ có như thế chút bản lãnh sao? Moria cười đắc ý nói. Sau đó nắm chặt nắm đấm. Chỉ thấy kia ảnh sừng dương cũng bắt đầu thu nhỏ. Chúng một chiêu này người. Không có khả năng trốn ra. Bọn hắn kết quả duy nhất cũng chỉ có chết. Mà lại là một đống thịt nát. Nhưng khiến Moria kinh hãi sự tình phát sinh. Bành, ảnh sừng dương đột nhiên nổ tung lên, như kinh lôi gầm thét. Cuồng bạo khí lãng trực tiếp làm vỡ nát ảnh sừng dương phía sau kia tòa nhà kiến trúc. Cũng tiếp tục hướng phía bốn phía lan tràn, để lớn run rẩy kịch liệt. Xoay tròn, một đạo phi tốc huyễn ảnh trong mắt hắn cực tốc phóng đại. Hắn không khỏi giật nảy cả mình. Quát, ảnh pháp sư là một cái rất thần kỳ kỹ năng, có thể không nhìn tất cả vật lý công kích, đồng thời phụ trợ Moria chiến đấu. Nhưng mà, bị hắn ký thác kỳ vọng ảnh pháp sư, lại bị huyễn ảnh một cước đá bay ra ngoài, lực lượng chi lớn, ngay cả không khí đều đang run sợ, không đợi lộ ra vẻ kinh ngạc, huyễn ảnh lại một cước đạp thật mạnh tại Moria ngực. Lực lượng cường đại để hắn cũng không khỏi bị oanh lui ra ngoài hơn 10 mét. Ngực phanh lõm xuống dưới, liền là một ngụm máu tươi phun tới. Huyễn ảnh là ai? Đương nhiên là Bạch Thủy. Bất quá lúc này Bạch Thủy nhìn liền có chút chật vật. Bên hông một mảnh huyết hồng, quần áo rách dưới, tóc rối bời, rất nhiều nơi còn có rất nhỏ bỏng vết tích. Không hổ là Moria. Quả nhiên nhỏ không nhìn nổi. Bạch Thủy xoay người đi. Nhìn xem từ dưới đất đứng lên cũng có chút chật vật Moria. Tâm bên trong nói ra. Ngươi cái tên này. Moria tức giận hô to. Trương tay một nắm. Dưới người hắn cái bóng lần nữa hướng phía Bạch Thủy mà đến. Xé mở không khí tê tê rung động. Hiu. Bạch Thủy bá biến mất tại nguyên địa. Sau đó xuất hiện phía trên ảnh giác thương, ở phía trên cực tốc bắt đầu chạy, phi tốc tiếp cận Moria, Enable Flying Flow, không đến 2 giây thời gian, Bạch Thủy liền đã tới Moria trước mặt, tay trái thương xuất hiện, bắn ra một mảng lớn quang đoàn, ảnh võ giả, Moria bản thân hành động cũng không nhanh, nhưng hắn có bóng võ giả một chiêu này. Ảnh võ giả bay nhào hướng Bạch Thủy mà đi, bị vô số quang đoàn kích đâm thủng thân thể, cũng tiếp tục hướng phía Moria mà đi, nhưng cái này đã đủ. Ảnh võ giả lớn nhất khắc tinh liền là không khoảng cách. Bởi vậy, dù là chỉ có một chút xíu khoảng cách, Moria cũng có thể làm ra rất nhiều hoa văn, ngay tại ảnh võ giả bị đánh xuyên thân thể một sát na. Mắt thấy liền bị đánh trúng, Moria liền cùng ảnh võ giả hoàn thành không gian trao đổi. Quang đoàn bị hắn hoàn mỹ né tránh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.